tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 340, giáo phái Vida vô cùng kinh ngạc. Khóc chuyện audio.com, ai đó thì thầm cầu nguyện trong bóng tối. Ca ngợi Vida, ngọn lửa soi sáng xung quanh. Đây là khu đất hoang trong công viên. Lúc này toàn bộ tiếp viện của giáo phái Vida đến hỗ trợ đều đã đến. Có khoảng 50-60 người, trong số đó, người của giáo chủ Aika đã chết gần hết, chỉ còn Aika đang hấp hối. Ả ta đang ngồi trên mặt đất, mặt đầy máu, khuôn mặt đầy nếp nhăn giống như của một bà già, giống như bị móng vuốt của con vật nào đó xé rách. Vết thương da thịt lật lên, trông rất gớm ghiếc, còn ở bên kia, đám người Vida nghiêm túc nhìn cây đa chết héo khi sương mù dần tụ lại. Dưới gốc cây đa, một vũng máu lớn chảy ra, hàng chục xác chết tùy ý ném trên mặt đất, cổ của những xác chết đó bị rạch ra lấy máu. Đây là một nghi lễ hiến tế vô cùng độc ác, con cháu của những người chết trên phố em ở Ba Lan đều bị chúng đưa đến đây. Để đưa phố em trở lại hiện thực, và có được cây đàn piano, Vida đã phải trả một giá rất đắt, hơn 100 tín đồ đã chết trong công viên giải trí. Ngay cả khi Ba Lan là một thành phố với những tín ngưỡng hỗn loạn, thì cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Sau này, chưa chắc giáo phái Vida sẽ tiếp tục truyền giáo ở đây. Vậy nên, chúng mang đến một chiếc máy hát đặc biệt, nhưng chỉ sử dụng được một lần. Vào lúc này, những tín đồ của Vida đứng trước cây đa chết héo. Dưới gốc cây có một chiếc máy quay đĩa cổ, thô sơ, có vẻ là sản phẩm của thế kỷ trước. Điều kỳ lạ là chiếc máy hát đĩa này không có đĩa mà con lắc cứ quay tròn quay vòng. Âm nhạc mà nó tạo ra cũng khác thường, thực sự là giai điệu bài hát dù bằng piano, nhưng nghe như thể được chơi bằng kèn melodica. Đây là cơ hội cuối cùng. Những người đó nhìn đường nét của cây đàn piano dần dần hiện ra trong sương mù. Và bóng dáng ngồi trước cây đàn, dùng hai tay chơi bài hát dù, biểu tình đều khá phấn khích. Máy quay đĩa, như tên gọi của nó, có thể phát lại những âm thanh tồn tại xung quanh nó. Phương pháp được Mercer của giáo hội Veneti sử dụng, được sao chép lại, với những người có quan hệ huyết thống đó, nghi lễ sẽ phát huy tất cả sức mạnh. Vida dù sao cũng là một tà giáo cổ xưa, nghiên cứu về ác linh chiếm vị trí chủ đạo trong giáo phái. Nội tình của chúng, cũng không thua kém giáo hội là mấy. Thời gian trôi qua từng chút một, sương mù ngày càng nặng, nhìn xung quanh, mọi thứ đều được bị sương mù bao phủ, có thể thấy lờ mờ dấu vết của các tòa nhà bị phá vỡ. Đám người Vida nhìn chằm chằm người chơi đàn dương cầm đang dần dần trở nên rõ ràng trong sương mù. Thấp giọng cầu nguyện, ca ngợi Vida, hy vọng dưới ánh nhìn của ngài, chúng con sẽ được nâng vương miện vinh quang cho ngài. Hãy để thế giới thuộc về Vida, để sinh mệnh thuộc về Vida. Âm thanh của lời cầu nguyện và âm nhạc trộn lẫn với nhau tạo thành một ý cảnh quái dị. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác buồn ngủ, nhưng chúng chịu đựng cảm giác này, bởi vì chúng biết rằng phố em sắp trở lại hiện thực. Và chúng phải mang cây đàn piano đi. Chẳng bao lâu, một cây đàn piano mới tinh xuất hiện trước mặt họ. Trên thân của cây đàn piano, có tên của người chế tạo, Ryan Hamel. Giáo phái Vida rất vui khi thấy điều này. Nhưng vào lúc này, người chơi đang ngồi trước cây đàn piano đột ngột dừng lại. Bóng dáng hắn vẫn còn bị sương mù bao phủ nên không thể nhìn rõ. Nhưng giáo chủ Aika, người đã tận mắt chứng kiến cảnh này, trong đầu chợt lóe lên một tia nghi ngờ. Người chơi piano là Freddy. Đội mũ phớt, mặc áo len, bên tay phải đeo găng tay với những móng vuốt sắc bén làm bằng thép. Rất dễ nhận biết, nhưng bây giờ, giáo chủ Aika thầm nghĩ, là ảo giác của mình sao? Tại sao cách ăn mặc của Freddy khác thế nhỉ? Tại sao nó lại không đội mũ nữa? Hình như còn mang ba lô. Thật khó hiểu, ả bỗng có một ý nghĩ cực kỳ ngớ ngẩn. Chẳng lẽ nghi lễ đã xảy ra vấn đề sao? Kẻ chơi đàn đã trở thành một tồn tại khác. Khi ý nghĩ này xuất hiện, lập tức bị ả nén xuống vì cảm thấy không thể nào. Nghi thức triệu hồi chính phố em, không thể có sự tồn tại nào khác ngoài Freddy. Chứ đừng nói đến ác linh mang ba lô. Vida đã đóng quân ở Ba Lan 20 năm. Chúng biết mọi thứ ở đây. Trừ khi có thứ gì đó chạy vào phố em. Nhưng điều đó càng không thể. Song những gì xảy ra tiếp theo lại phủ định hiểu biết vốn có của giáo chủ Aika. Tất cả mọi người trong giáo phái Vida chỉ thấy người chơi đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn chúng. Trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu, đầy ác ý, sau đó bỗng nghe thấy giọng một người đàn ông bình tĩnh đến lạ thường. Hình như các bạn muốn kêu gọi ta. Chấm, tín đồ của Vida sững sờ tại chỗ. Gì, ngay sau đó, tà giáo đồ gần nhất mở to mắt, một con dao sắc bén từ trong sương mù phóng ra, trực tiếp đâm vào đầu của cô ả, máu chảy ra. Cái bóng cầm một con dao sắc bén xuất hiện trước mặt tín đồ của giáo phái Vida. Ác ý trong mắt nó như đang trào dâng như thủy triều. Cũng không cần che giấu. 9 giờ đêm, Đỗ Duy bước ra khỏi công viên giải trí. Cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, hắn nhìn quanh, không có người đi bộ hay cảnh sát Ba Lan ở dọc đường. Dường như không ai phát hiện ra mình, hắn cúi đầu, nâng cao cổ áo khoác, vội vàng đi về phía khách sạn. Những tà giáo đồ trong công viên giải trí đều đã chết trong tay của cái bóng. Thủ đoạn giết người vô cùng đơn giản, và gọn gàng, điều quan trọng nhất là nó không liên quan gì đến Đỗ Duy. Cho dù có người theo dõi cũng không thể tìm ra manh mối. Chỉ là ác linh giết người. Đỗ Duy vừa đi vừa đếm số người bị cái bóng giết chết lần này. Khoảng 70 người, đây là một con số khủng khiếp. Càng nhiều người bị cái bóng giết chết, nó sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nếu Đỗ Duy không biến nó thành một ác linh đeo mặt nạ, chắc chắn giờ cái bóng đã quay ra đánh ngược lại. Nhưng ngay cả như vậy, hắn có thể cảm thấy rằng cái bóng cũng đã dục dịch muốn phản. Ác ý khá yếu ớt, vẫn bao quanh hắn, mình phải tìm cơ hội để làm suy yếu cái bóng, tránh nó lại làm loạn. Đỗ Duy tự nhủ như vậy, không có gì sai khi tăng sức mạnh cho cái bóng. Nhưng sau khi bắp level cho nó, phải chuẩn bị sẵn mục tiêu để đối kháng nó. Nếu không, mục tiêu của nó chỉ có thể là Đỗ Duy. Lúc trước, Đỗ Duy đã từng nghĩ đến thành lập một quân đoàn ác linh. Trong kế hoạch của hắn, cái bóng có vai trò rất quan trọng. Hắn kỳ vọng rất nhiều với cái bóng. Trong số các ác linh mà Đỗ Duy có thể điều khiển hiệu quả, cái bóng có lực chiến tốt nhất, nhưng càng mạnh thì càng khó điều khiển. Có lẽ, mình nên bồi dưỡng một ác linh đủ sức chống lại cái bóng, tạo ra sự cân bằng. Freddy có vẻ là một lựa chọn tốt. Cách chương.